Thiếu phu nhân vô lại. Chương 80, em đây gọi là có oán phải trả. 10, góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận quen biết Bạc Sủng Nhi từ nhỏ đến lớn, tất nhiên biết ý tứ trong lời của cô, nói. Sẽ không có con, thời điểm anh nói những lời này, ánh mắt tựa như có chút ảm đạm, giống như là cất giấu một chút bí mật không muốn người biết, thậm chí đều quên đẩy Bạc Sủng Nhi ra. Chẳng qua là thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, mang theo vài phần tiếc nuối. Đúng vậy à, sẽ không có con, nhưng nếu không phải bởi vì chuyện này, sợ là ông nội cũng sẽ không hồn hền, thường xuyên gây áp lực đem anh từ trong bộ đội điều trở lại sao? Cái lính bộ đội đặc biệt kia, 7 năm, anh em gần nhau, không có suy đoán, không có đối với kháng, có chẳng qua là thẳng thắn cùng không câu nệ, ra khỏi nhiệm vụ, bọn họ chính là bạn bè tri kỷ nhất, vào nhiệm vụ, bọn họ chính là anh em thân thiết kề cận nhất. Bọn họ từng dùng máu để thề, hưởng qua vị máu của lẫn nhau. Nếu như ngoài ý muốn, người nào cũng đều sẽ vì ai đó bỏ qua tánh mạng. Cái gọi là lính đặc biệt là cái gì? Bình thường bọn họ thoạt nhìn cùng người bình thường là không có gì khác biệt, nhưng là lúc thi hành nhiệm vụ, bọn họ sẽ gặp cực nhanh tiến vào trạng thái toàn thân đề phòng, giống như sống lại. Những nhiệm vụ kia, rốt cuộc là cái gì, bọn họ không nhớ rõ, bởi vì phải giữ bí mật coi như là nhớ được cũng phải làm như không nhớ rõ. Giống như là, vào nhiệm vụ, cái thế giới này liền không tồn tại rồi, ra khỏi nhiệm vụ kia liền không tồn tại rồi. Anh sống kiếp lính đặc biệt 7 năm, không chỉ là một lần thoát khỏi nhân gian, dãy giụa sống chết rồi sau đó trở lại nhân gian. Bạc Sủng Nhi nhìn Tịch Giản Cận trong lúc bất chợt thất thần, đáy lòng có chút khổ sở. Cô chậm rãi vươn tay từng điểm cọ lên hai gò má của anh cũng không có bất kỳ chi giác cũng không có né tránh, đáy lòng của cô đau đớn, mang theo đau lòng cùng thương hại Tịch. Anh làm sao vậy? Tịch Giản Cận giống như là bị một câu tịch của cô gọi cho thức tỉnh, ánh mắt vẫn còn hơi tan rã, không giống bình thường tụ lại ánh sáng tinh nhuệ hữu thần. Anh còn chưa cúi đầu, cô liền trong lúc bất chợt ngẩng đầu lên, đôi môi hồng nhuận đụng lên cánh môi của anh. Môi của anh vẫn mềm mà ấm áp như vậy, cô chậm rãi cọ, lông mi cùng thân thể cũng bắt đầu run rẩy, ngón tay cô nắm vạt áo trước ngực anh chậm chạp rời xuống. Cách chương.